thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 321 Lý Phần Đính trận tiếp theo, Lý Phần Đính giao đấu Tần Quan. Mơ thanh to lớn hấp dẫn mọi người ở đây. Đây là lần đầu tiên Lý Phần Đính ra tay. Lần này tranh đoạt quán quân thần tiêu tinh túc bảng thì Lý Phần Đính tuyệt đối có được tư cách lớn nhất. Hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Ngay cả các trưởng lão cũng phải nhìn qua. Lý Phần Đính là đệ tử ngoại môn được các trưởng lão mặc định là người có khả năng đoạt quán quân nhất. Thực lực của hắn không cần hoài nghi. Mà đối thủ của hắn là Tần Quan cũng không phải kẻ yếu. Tần Quan cùng Đỗ Duy Ma đều là cao thủ khu vực Đông Bắc, là một trong những người mạnh nhất khu Đông Bắc. Thực lực sàn sàn với Đỗ Duy Ma, là một trong 10 đệ tử tranh đoạt top 10 của thần tiêu tinh túc bảng. Quyết đấu như vậy phi thường đáng xem. Lý Phần Đính không biết thực lực của hắn mạnh tới mức nào. Trong mắt Lâm Hy lộ ra thần sắc ngưng trọng. 3 ngày trước, đầu tiên Lý Phần Đính phát ra khiêu chiến với mọi người. Mà Lâm Hy cuối cùng cảm giác được đạo ý chí cường đại kia cũng không hề nghi ngờ thuộc về Lý Phần Đính. Chỉ từ khí tức ngày đó, hiển nhiên Lý Phần Đính cường đại vượt qua Khổng Kinh Thế, là truyền nhân đạo nho chính thống, là thiên tài trong thiên tài chân chính, là đối thủ lớn nhất của Lâm Hy. Ông, một đạo nhân ảnh chân đạp giao long tung bay lên sân đấu trung ương. Mà khác với giao long do khu thần kỳ tạo thành, đây là hung thú chính thức, chính là thủy thanh giao khí tiên kỳ. Giao long thực lực không tệ, có thể miệng phun đan hỏa. Tần Quan đi qua một con sông lớn của một vương quốc, phát hiện nó dưới đáy sông. Thủy thanh giao bị người ta bắt lấy khóa lại trông coi đồng phủ, về sau bị Tần Quan thu làm sủng vật. Y Kin Thớt O.G. Lý Lâm Thần ở bên cạnh giải thích. Thủy thanh giao của Tần Quan lai lịch thế nào ít người biết, nhưng Lý Lâm Thần hoàn toàn biết rõ. Nha, con mắt Lâm Hy sáng ngời. Hắn nhìn qua thì phát hiện Thủy thanh giao dưới chân Tần Quan mặc chiến giáp thanh đồng cổ xưa, thoạt nhìn rất uy vũ. Chỉ từ điểm này là biết Lý Lâm Thần nói Thủy thanh giao là hung thú trông coi đồng phủ là có khả năng. Lý sư huynh cho mời. Tần Quan nhìn qua hướng tây bắc chắp tay nói. Tần Quan tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, giống như công tử thế gia. Gương mặt tuấn mỹ càng hấp dẫn nhiều mỹ nhân chú ý. Cộng theo Thủy thanh giao phong cách như vậy, trong thần tiêu tông có nhiều nữ đệ tử mê hắn. Như ngươi mong muốn. Mơ thanh của Lý Phần Đính bình bình đạm đạm, không có gợn sóng đứng lên. Oanh! Lý Phần Đính giống như ruột mì xuất hiện trước mặt Tần Quan, nắm tay rung lên và đánh ra như thiên băng địa liệt. Ngay sau đó chân khí mạnh mẽ vô thiên cách địa bao phủ chung quanh Tần Quan. Hắc ám, tà ác, thô bạo, hủy diệt che phủ bầu trời, lập tức làm bầu trời biến thành bóng tối. Cổ khí tức này giống như hồng hoang mãnh thú không gì cản nổi. Lý sư huynh, Tần Quan quá sợ hãi. Hắn dùng lễ đối đãi, không ngờ Lý Phần Đính vừa lên đã trực tiếp ra tay. Hơn nữa không lưu tình chút nào. Thời khắc nguy cấp, Tần Quan quát lên một tiếng. Chân khí toàn thân cuồn cuộn đánh ra ngoài. Ầm ầm, chân khí chạm nhau trong nháy mắt. Toàn thân Tần Quan run lên giống như bị sấm sét đánh trúng, bay ra ngoài mấy trăm trượng. Còn chưa rơi xuống đất thì trong lỗ mũi có khói đen bay ra ngoài. Ông, thần sắc Lý Phần Đính lạnh lùng, hắn đạp mạnh xuống đất một cái, trong nháy mắt xuất hiện cách Tần Quan không xa. Một trưởng đánh ra mang theo chân khí cuồn cuộn, hóa thành mây đen vô cùng bay khắp nơi. Trên thân thể của hắn mây đen ngưng tụ thành tà thần cổ xưa cao chừng 10 trượng, đứng vững sau lưng Lý Phần Đính. Một đạo ý chí thiên địa bao phủ sân thi đấu mấy vạn trượng. Tà thần, sắc mặt Tần Quan kịch biến, sắc mặt trắng bệch, hắn lúc này cảm thấy khí tức tử vong đậm đặc. Liều, Tần Quan cắn răng một cái quát lớn lên hai chấm. Tuyệt phủ đại pháp, một đạo xương mù màu xanh từ trong người của hắn bay ra ngoài. Hai tay Tần Quan đẩy ra tạo thành cây búa, một cây búa xanh nhàn nhạt từ trong bóng tối phá không bay ra. Búa lớn xét loang lổ, trên lưới búa dính đầy vết máu giống như chém giết không biết bao nhiêu sinh linh. Bang bang, búa lớn vang lên âm thanh bang bang trong hư không. Lưới búa chấn động, đột nhiên có hư ảnh người to lớn tay cầm búa theo động tác của Tần Quan chém về phía Lý Phần Đính. Ầm ầm, cả sân thi đấu do tiên khí tạo thành đều chấn động kịch liệt. Tà khí hắc ám dậy sóng giống như thủy triều bao phủ Tần Quan. Trong hư không đột nhiên có một tia sáng lóe lên. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Giống như sinh linh cường đại đang trải qua tra tấn thống khổ nào đó. A, chỉ trong nháy mắt, hắc khí Lý Phần Đính tụ tập bị phá ra một cái động. Tần Quan kêu thảm bay ra khỏi đài cao, bay ra khỏi sân thi đấu. Toàn thân của hắn có khói đen thiêu đốt. Y phục trên người của hắn rách tung tóe giống như trải qua chiến đấu dữ dội. Nhiều máu tươi văng khắp nơi, chân khí trong người tan rã. Nhưng mà những dòng máu này không phải màu đen, mà nó biến thành màu đen. Không tốt, một tên trưởng lão đang đứng trên huyền trục thấy vậy kêu lên. Bàn tay vung lên, lập tức phát ra một đạo tiên khí màu vàng bao phủ Tần Quan. Dùng thực lực trưởng lão Thần Tiêu Tông thì đương nhiên sẽ không cho Tần Quan biến thành hơi nước. Nhưng mà Lý Phần Đính đánh vào trong người Tần Quan chính là chân khí tà đạo thượng cổ. Chân khí tà đạo của Lý Phần Đính quá mức bá đạo. Đánh vào người của Tần Quan thì từng tấc thân thể, xương cốt đều chảy máu. Máu biến thành màu đen. Chân khí tà đạo thượng cổ quá mức đáng sợ. Lý Phần Đính đánh chân khí vào người Tần Quan so với Lưu Huyền ăn mòn còn đau đớn gấp ngàn lần. Một chiêu đã đánh Tần Quan hấp hối. Tần Quan có được truyền thừa đạo Nho Chính Tông, thượng cổ vũ khí tông. Loại đệ tử này nếu không có gì bất ngờ sẽ đột phá lên tiên đạo cảnh, trở thành đệ tử chân truyền là chuyện ván đã đóng thuyền. Loại đệ tử này với tông môn mà nói thật sự là quá trọng yếu, tuyệt đối không thể tổn thất. Cho dù hắn không phải đối thủ của Lý Phần Đính thì tông phái cũng không tùy ý nhìn hắn chết đi. Nhanh, bàn tay vung lên, tiên khí rót vào trong người Tần Quan. Đồng thời có khác một trưởng lão khác vung tay áo lên, một viên tiên đan màu vàng bay vào trong miệng Tần Quan. Chân khí của Lý Phần Đính có tính ăn mòn thật đáng sợ. Tình huống của Tần Quan hiện giờ chỉ có tiên đan mới cứu mạng được thôi. Mang hắn tới chỗ đan đỉnh trưởng lão đi, dùng khí tức thánh thổ nuôi dưỡng. Một trưởng lão gọi đệ tử nội môn mang Tần Quan rời đi. Tông phái cực kỳ coi trọng đệ tử có được truyền thừa, không dễ dàng để mất đi. Không nói đến chư vị trưởng lão quan tâm Tần Quan, bên khác Lý Phần Đính một chiêu đánh Tần Quan trọng thương, đánh bay ra khỏi đầu trường thì xoay đầu lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bay về khán đài. Cả quá trình gương mặt của hắn rất lạnh lùng, không có biểu lộ, giống như hắn chưa làm ra chuyện gì quan trọng cả. Hắn ta làm sao mạnh như vậy? Tiểu La Hán Đỗ Duy Ma ở ngọn núi phía đông bắc thay đổi sắc mặt. Không có người nào rõ ràng thực lực của Tần Quan hơn hắn. Hắn và Tần Quan là như nhau, là người có được truyền thừa. Hơn nữa hai người luận bàn bình thường thì thực lực sàn sàn nhau. Tần Quan trúng chiêu đã bị đánh thành hấp hối suýt chết. Nói một cách khác, nếu đổi lại là hắn thì kết quả không có gì khác nhau cả. Chuyện này làm nội tâm Đỗ Duy Ma sinh ra kiêng kỵ thật sâu. Đều là người thừa kế truyền thừa thượng cổ, Đỗ Duy Ma thế nào cũng không nghĩ tới Lý Phần Đính mạnh tới mức này. Răng rắc, đột nhiên lúc này có tiếng nổ mạnh truyền ra. Chỉ thấy chỗ Tần Quan bị đánh bay. Mặt sân thi đấu do tiên khí cấu thành đột nhiên xuất hiện vô số khe hở màu đen. Giống như tấm gương bị nghiền nát sau đó tỏa ra hắc khí đáng sợ. Tuy tiên khí có được năng lực tự chữa trị, đấu trường rất nhanh khôi phục. Nhưng khổng kinh thế, Yến Kỳ Đạo nhìn qua khóe miệng co rút vài cái. Đây chính là đấu trường do trưởng lão tiên đạo cảnh bố trí đấy. Bên ngoài đấu trường im ắng, chỉ có rải rác một ít tiếng hoan hô. Tuy Lý Phần Đính thắng nhưng hắn lạnh lùng và lãnh khốc lại làm cho rất nhiều đệ tử ngoại môn âm thầm kinh tâm. Bản năng sinh ra sợ hãi với hắn. Lâm Hy, người này thật mạnh. Thượng quan Giao Tuyết nhìn qua hướng tây bắc, trong ánh mắt hiện ra nét bất an. Tên này quá nguy hiểm. Nơi đúng là rất mạnh. Lâm Hy gật gật đầu, trên mặt không thay đổi gì. Lâm Thi, thượng quan Giao Tuyết do dự một chút hai chấm. Ngươi có thể đánh bại hắn sao? A, Lâm Hy chắp tay sau lưng cười cười hai chấm. Không phải có thể đánh bại hay không, là phải đả bại hắn. lần này tranh đoạt quán quân thần tiêu tinh túc bảng ta sẽ không thua kẻ nào đâu. Cho dù là Lý Phần Đính. Lâm Hy nói câu này như chém đinh chặt sắt, không mang theo chút do dự nào cả. Lý Phần Đính quả thật không tệ, thực lực mạnh làm lòng người cả kinh, nhưng cũng không có nghĩa hắn là vô địch. Lâm Hy mở miệng nói chuyện ai cũng không dám nói thêm. Thượng quan Giao Tuyết nhìn qua Lâm Hy, ánh mắt sáng ngời, ý chí chiến đấu dâng trào, bờ môi trương trương, đột nhiên nghĩ tới cái gì lại cười duyên, dáng tươi cười càng lúc càng lớn, cuối cùng thay thế lo lắng trước mặt. Đúng a, Lâm Hy vĩnh viễn không thua kẻ nào, bất kể là hộ pháp trưởng lão hay là Lý Phần Đính hắn vẫn sẽ thắng. Nàng còn lo cái gì? Cười cười, thượng quan Giao Tuyết không nói thêm gì nữa. Chương 322 huyết thống thượng cổ trận đấu tiếp tục, đệ tử bốn khu tham gia chiến đấu và bị đào thải. Rất nhanh thượng quan Giao Tuyết dừng lại ở trước 20, ước chừng bài danh thứ 27. Với thực lực của nàng một tháng trước là luyện khí đệ nhị trọng thông minh kỳ, đi tới mức này đã là kinh người. Nói cho cùng dù sao nàng vẫn là nữ tử, kinh nghiệm đấu pháp với luyện khí cảnh tích lũy không bằng đệ tử khác. Chuyện này khiến nàng khó mà chen vào top 10. Lâm Hy, ta đi xuống trước, nhưng mà ta sẽ quan sát ngươi. Thượng quan Giao Tuyết đổ mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt phi thường cao hứng. Có thể trong nhiều đệ tử thiên tài như vậy đi tới mức này đã vượt qua dự đoán của An N. Nghỉ ngơi thật tốt đi, ngươi biểu hiện đã rất tốt. Lâm Hy vỗ vỗ vai thượng quan Giao Tuyết. Biểu hiện của thượng quan Giao Tuyết làm cho hắn kinh dị. Vốn Lâm Hy cho rằng trong hai trận đấu trước thượng quan Giao Tuyết đã bị loại bỏ, nhưng nàng thông qua cố gắng của mình kiên trì tới bây giờ. Hì hì, không nói nhiều, cố gắng lên a. Thượng quan Giao Tuyết nắm tay làm động tác cố gắng, sau đó cảm thấy mỹ mãn từ trên hoàng kim khán đài nhảy vào trong đám người. Mặt đất bộc phát tiếng hoan hô dữ dội, đây là hoan nghênh và khẳng định với thượng quan Giao Tuyết. Thượng quan Giao Tuyết gia nhập vào Thần Tiêu Tông thời gian không phải dài, nói thực ra là nhân vật mới, nhưng thông qua Thần Tiêu Tinh Túc Bảng lần này rất nhiều người biết tới nàng, cũng có ấn tượng sâu với tiểu sư muội cố gắng này. Khu vực chỗ Lâm Hy nhân số nhanh chóng giảm bớt, hiện tại chỉ còn lại có Lâm Hy cùng Lý Lâm Thần. Trong bốn khán đài lộ ra vẻ cô linh, tuy còn lại hai người nhưng đều là người mạnh nhất. Mấy vòng chiến đấu người khu vực Tây Nam giảm bớt nhiều, mà nhân số đào thải ở các khu vực khác lại gia tăng, chỉ còn lại có 11 người. Lý Lâm Thần hít sâu một hơi, trên mặt xuất hiện thần sắc khẩn trương. Hắn là người từng có tên trên Thần Tiêu Tinh Túc Bảng, theo lý mà nói thì hắn mạnh hơn đám đệ tử hiện giờ, nhưng mà hắn lại rất khẩn trương. Trên thực tế nếu như không phải dựa vào thân phận của những năm qua, mưu được không ít lợi ích, Lý Lâm Thần cảm thấy mình chen vào top 20 còn khó khăn. Dù sao rất nhiều đệ tử nhận được truyền thừa đạo nho chính thống trong quá trình này đều bị loại bỏ nhiều. Mà hắn chỉ dựa vào cố gắng của bản thân, hắn cũng không có truyền thừa đạo thống gì cả. Hắn tu tập toàn bộ công pháp của Thần Tiêu Tông. Trận tiếp theo, Lý Lâm Thần quyết đấu Yến Kỳ Đạo. Mơ thanh tỷ thí trưởng lão vang vọng bầu trời. Bả vai Lý Lâm Thần rung rung một cái, nhưng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đối với kết quả này hắn sớm nghĩ tới. Trong mọi người chỉ còn hắn là chưa đấu. Lý huynh cố gắng lên. Lâm Hy khó được vỗ vỗ vai Lý Lâm Thần, cổ vũ một câu. N cám ơn y kin thớt. O giờ gờ Lý Lâm Thần hít sâu một hơi, bình tĩnh tâm thần, sau đó đi vào sân đấu. Lý Lâm Thần cùng Yến Kỳ Đạo đấu nhau rất đặc sắc. Cho dù Lâm Hy không thừa nhận cũng không được, Lý Lâm Thần biểu hiện phi thường không tệ. Trong quyết đấu với Yến Kỳ Đạo có công có thủ, không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà Lý Lâm Thần khiếm khuyết một vật không cách nào để bù được, truyền thừa đạo nho chính thống. Truyền thừa đạo nho chính thống trải qua dòng sông lịch sử truy xèn từ tiên thiên đã mạnh hơn các tuyệt học của tông phái hiện có. Cho dù Lý Lâm Thần học được rất nhiều tuyệt học của tông phái cũng không thể so được với tuyệt học truyền thừa đạo nho chính thống. Cho nên kết quả không cần nói cũng rõ. Lý Lâm Thần bị loại bỏ. Lâm huynh còn lại phải dựa vào ngươi. Lý Lâm Thần thở thật dài một tiếng, trong nội tâm không có tư vị, Mặc dù đối với kết quả này hắn đã sớm biết rõ rồi, nhưng Lý Lâm Thần vẫn có chút buồn vô cớ. Dù sao hắn cũng từng là thập tinh tú, lần này bị loại bỏ, tuy cũng bởi vì gặp phải đệ tử truyền thừa đạo nho chính thống xuất hiện quá nhiều, bại trong tay đệ tử chân truyền tương lai cũng hợp tình lý, nhưng trong nội tâm vẫn khó bình tĩnh được. Nơi đi thong thả, Lâm Hy thản nhiên nói. Hắn không có nói bất kỳ một lời động viên nào. Dù sao giao tình của hai người chưa tới mức này. Rất nhanh Lý Lâm Thần cũng rời khỏi khán đài Tây Nam. Đến bây giờ cả khu Tây Nam chỉ còn mình Lâm Hy. Hắn giống như quân vương cô đơn. Trong khu vực Tây Nam yên lặng và hào khí áp lực. Cái gọi là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Tuy tham gia chiến đấu không phải mình, tầm thường không phải mình, nhưng nhìn thấy trên khán đài cũng chỉ còn lại mình Lâm Hy thì rất nhiều đệ tử ngoại môn cảm thấy bi ai trong lòng. Thần Tiêu Tông phân đệ tử ngoại môn chia thành 4 khu vực. Kỳ thật làm như vậy chính là cổ vũ sự cạnh tranh giữa các đệ tử với nhau. Bởi vì có cạnh tranh mới có tiến bộ. Mặc kệ nguyện vọng ban đầu là cái gì, trên thực tế mục tiêu cạnh tranh đã đạt thành. Trong âm thầm các đệ tử đang ganh đua với nhau. Lần này tranh giành thần tiêu tinh túc bảng không hề nghi ngờ chính là cơ hội nhìn thấy ngoại môn tranh đấu với nhau. Nhìn thấy khán đài Tây Nam chỉ còn một người thì lòng người không dễ chịu. Hy vọng hắn có thể đi được xa một chút. Chỉ có một người. Không nghĩ tới khu Tây Nam chúng ta lại kém nhất. Nếu hắn có thể đoạt lấy quán quân thì như vậy đệ tử khu vực khác không dám nói gì chúng ta cả. Đệ tử ngoại môn khu Tây Nam không ngừng hy vọng, đặt toàn bộ niềm tin vào Lâm Hy. Duy nhất đáng an ủi là biểu hiện của Lâm Hy phi thường cường đại. Đến bây giờ còn chưa dùng tới pháp khí nào cả. Tốt rồi, hiện tại là quyết chiến giữa 10 người. Mơ thanh tỷ thí trưởng lão vang vọng thiên địa 2 chấm. Tiến vào danh sách thần tiêu tinh túc bảng gồm 2 chấm. Lý Phần Đính, Long Đan Mị, Hồng Kinh Thế, Yến Kỳ Đạo, Sở Vân Vũ, Trần Bất Nhượng, Đỗ Duy Ma, Vương Đình Sa, Lâm Hy, Lý Nguyên Ung. Chúc mừng các ngươi toàn bộ tiến vào thần tiêu tinh túc bảng. Từ hôm nay cho tới 5 năm sau các ngươi sẽ được tông phái xem trọng, đạt được tài nguyên của tông phái. Hơn nữa tông phái sẽ ban thưởng cho 10 người các ngươi. Oanh, tiếng vỗ tay như sấm rền trong ngoài thần tiêu tông nhìn qua quyển trục. Lúc này cũng tranh đoạt chính thức. Tốt rồi, hiện tại tiến hành giác đấu cuối cùng, dùng quyết định bài danh trên thần tiêu tinh túc bảng. Đồng thời chỉ có đoạt được chức quán quân mới có thể đạt được ban thưởng 1.000 vạn công hơn, một bản tuyệt học cấp truyền kỳ, còn có một giọt huyết thống thượng cổ. Tỷ thí trưởng lão mở tay phải ra, một đạo tiên khí màu đỏ lơ lửng 5 giọt huyết diên hoàng kim, thiêu đốt 5 màu khác nhau. Oanh, trong ngoài thần tiêu tông thoáng cái sôi trào. Cho dù là Khổng Kinh Thế, Yến Kỷ Đạo cũng kích động, trong mắt hiện ra hào quang sáng như tuyết. Huyết thống, lần này ban thưởng thần tiêu tinh túc bảng chính là huyết thống thượng cổ. Từng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào phần thưởng của tỷ thí trưởng lão. Cái gọi là huyết thống chính là từ thời đại thượng cổ xa xôi có một ít tồn tại cường đại ra đời. Chúng trời sinh đã vô cùng mạnh mẽ, không cần tu luyện cũng có được thần thông kinh thiên động địa. Chúng tự xưng là thần linh trong thiên địa, hưởng thụ vạn vật sùng bái. Nhưng mà trong tiên đạo cảnh xem thần linh này là yêu linh hoặc là thứ thần. Những tồn tại trời sinh cường đại này yếu nhất cũng có được thực lực tiên đạo tam, tứ trọng. Mà cổ thần biển cả, cổ thần lục địa, ngay cả trưởng môn tông phái tiên đạo cũng không phải đối thủ. Như hải ngoại thập phái phổ biến sùng bái Bạch Tuột, xưa là các cổ thần biển cả. Những yêu linh cùng thứ thần này cường đại nhờ huyết dịch của chúng. Cho nên thế giới tiên đạo có một ít siêu cấp cường giả chuyên môn săn bắn. Thậm chí lập thành đoàn đội săn bắn những yêu linh cùng thứ thần này. Thu thập huyết dịch của chúng. Đây là huyết thống. Mỗi khi hấp thu huyết dịch tinh hoa của yêu linh và dung hợp vào người, vậy có thể đạt được huyết thống của chúng. Người có huyết thống thượng cổ có được cường độ thân thể gấp 10 lần người thường. Hơn nữa còn có năng lực tương tác với các hệ trong tự nhiên. Ví dụ một tu luyện giả không thích hợp tu luyện công pháp thủy hệ. Một khi đạt được thủy hệ huyết thống thì có thể tu luyện công pháp thủy hệ. hơn nữa còn cường đại hơn người cùng hệ nhiều. Mà hỏa hệ luyện khí sĩ đạt được huyết thống hỏa hệ cường đại thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn gấp bội. Chương 323 tranh giành đệ nhất mà tất cả luyện khí sĩ có huyết thống một khi đạt tới tiên đạo cảnh. Hơn nữa thành công kích hoạt những huyết thống cường đại này, như vậy lập tức sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Còn kế thừa thần thông của yêu linh khi còn sống, nếu như đạt được huyết thống thủy hệ đơn giản có thể sử dụng thần thông tạo vòi rồng trong biển. Nhưng mà đáng nhắc tới chính là huyết thống cũng chia thành vài cấp độ, thấp nhất là yêu linh, mà cao nhất chính là huyết thống cổ thần thượng cổ. Nhưng mà nghe đồn rằng còn có huyết thống đáng sợ hơn nữa, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đạt được. Ai cũng không ngờ lần này ban thưởng quán quân thần tiêu tinh túc bảng lại phong phú như vậy. Loại ban thưởng huyết thống này còn vượt xa ban thưởng công huân. Bởi vì huyết thống số lượng có hạn, trong phúc đức đại điện cũng không cho đổi. Đây là ban thưởng đặc thù của tông môn. Tại đây có ban thưởng huyết thống kim, một, thủy, hỏa, thổ năm loại huyết. Quán quân sẽ nhận được một loại trong đó làm phần thưởng cho mình. Đương nhiên cũng chỉ giới hạn một loại mà thôi. Tỷ thí trưởng lão thong dong nói, sinh vật cường đại thời thượng cổ cơ hồ bị tàn sát không còn. Bởi vậy những huyết thống thượng cổ này vô cùng chân quý. Đối với môn phái mà nói cũng quá chân quý. Xuất ra một giọt là thiếu đi một giọt. Lâm Hy vận đủ thị lực nhìn kỹ, chỉ thấy tiên khí của tỷ thí trưởng lão bao phủ giọt huyết dịch có hỏa diễm thiêu đốt, tản mát khí tức sinh mệnh cường đại. Năm giọt huyết thống đều có hỏa diễm thiêu đốt, lờ mờ có thể phân biệt rõ là một con rắn, một con bạch tuộc, một con bạch hổ, một con rùa, một con mộc mị. Lâm Hy chú ý tới ánh mắt của những con vật này. Trong ánh mắt của chúng ẩn chứa cảm xúc thô bạo, tà ác, điên cuồng, giết chóc, trầm trọng. Phàm là loại nào cũng không có cá biệt. Đây giống như mắt người, ngươi căn bản rất khó xem nó như động vật. Hơn nữa những hư ảnh này đang trừng mắt với những người chung quanh. Nó nhìn qua ai thì người đó cảm nhận được khí tức thượng vị giả. Những thứ này chỉ là huyết thống yêu linh cấp thấp nhất. Tuy cấp bậc huyết thống thượng cổ thấp nhất, nhưng đối với đệ tử luyện khí cảnh thì nó quá xa xỉ. Ban thưởng này làm người ta điên cuồng. Ha ha ha, giọt huyết thông thượng cổ này sẽ là của ta, các ngươi ai cũng không được tranh với ta. Một tiếng cười to vang lên. Là ở khu vực Đông Nam. Ngón tay Sở Vân Vũ chỉ vào giọt máu trên không trung và cười ha ha. Giống như đây là vật trong tay của hắn vậy. Thần sắc khổng kinh thế, yến kỳ đạo là lạ, nhanh chóng cách hắn một đoạn. Ngu ngốc, Long Đan mị mắng một câu. Tiểu tử này đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Tiểu La Hán Đỗ Duy Ma khinh thường. Về phần Lý Phần Đính cùng Lâm Hy đều không có biểu lộ gì, không quan tâm tới. Đoạt lấy quán quân không phải dùng miệng để nói là được. Khóe mắt tỷ thí trưởng lão run rẩy vài cái. Đoán chừng không thích tính cách của Sở Vân Vũ. Nếu không phải đang thi đấu đã sớm tát hắn rồi. Tốt rồi, quy tắc trận đấu chính là đánh bại đối thủ. Không cần nói nhiều, bắt đầu thi đấu. Tỷ thí trưởng lão vốn đanh đỉnh thao thao bất tuyệt, nhưng mà bị Sở Vân Vũ nói như vậy liền nói ngắn gọn và bắt đầu. Ông, bên ngoài sân thi đấu an tĩnh lại. Người trong toi mười ngưng trọng lại. Có thể đi tới bây giờ ai cũng là đệ tử thiên tài cả. Là tinh anh trong đệ tử ngoại môn. Một đám thực lực phi phàm. Bởi vậy mới có tính khiêu chiến. 10 tên đệ tử ngoại môn có 9 người đạt được truyền thừa thượng cổ. Cảnh này khiến trận đấu được chú ý chưa từng có. Những đệ tử này lai lịch phi phàm. Mỗi người đều có được truyền thừa đạo nho chính thống. Đợi một thời gian phá tan tiên đạo cảnh sẽ trở thành đệ tử chân truyền, hoàn toàn không thành vấn đề. Hiện tại tranh đoạt quán quân thần tiêu tinh túc bảng nhưng càng là tranh đoạt địa vị của truyền thừa. Một khi có được kết quả thì sau này càng phải bồi dưỡng trọng điểm. Đám đệ tử ngoại môn này thật cường đại. Chờ bọn họ lớn lên thì thần tiêu tông chúng ta chắc chắn thực lực bành trướng. Tương lai tranh hơn thua với Thái Nguyên Cung cũng không phải không được. Ai là long, ai là gà sẽ được quyết định ngay thôi. Một đám trưởng lão đều an tĩnh lại, ánh mắt nhìn qua sân thi đấu. Ông, Trải qua rung động nhỏ này, cấm chế nội môn thần Tiêu Sơn xuất hiện nữ tử mặc cung trang màu trắng phi phàm đi ra ngoài. Nữ tử này chính là Thanh Liên Thánh Nữ. Trận đấu trong nội môn vừa chấm dứt thì Thanh Liên Thánh Nữ đã tới đây quan sát trận đấu. Lâm Hy, kế tiếp phải nhìn biểu hiện của ngươi rồi. Thanh Liên Thánh Nữ nhìn qua không trung, trong mắt hiện ra hào quang sáng ngời. Lâm Hy cố gắng lên. Trên ngọn núi, Thượng Quan Giao Tuyết ngửa đầu nhìn qua không trung, âm thầm cổ vũ Lâm Hy. Ở nơi không xa, thất công chúa của Thánh Thụ Hoàng Triều cũng nhìn qua không trung, dị sắc hiện ra liên tục. Không thể ngờ Lâm Hy lợi hại như vậy, không ngờ tranh đoạt vị trí đệ nhất thần tiêu tinh túc bảng. Ta đúng là xem thường hắn. Keng, một tiếng chuông rung động vang lên, 10 người bắt đầu chiến đấu. Trận đầu Yến Kỷ Đạo quyết đấu Vương Đình Sa. Hô, mơ thanh vừa dứt thì tay áo tiểu thiết quan Yến Kỷ Đạo bồng bềnh, lướt qua hư không nhảy lên sân đấu. Thân thể của hắn nhẹ như lông hồng, không có trọng lượng. Bên khác chính là Vương Đình Sa truyền thừa nho đạo chính thống khác đang nhảy lên. Yến sư huynh, hữu lễ. Vương sư đệ thỉnh. Hai người vái chào sau đó đồng thời ra tay. Oanh! Đại địa chấn động, trên thân thể hai người tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Sau lưng Yến Kỷ Đạo diễn biến chân khí ngưng tụ một đạo quân tóc trắng mặt vũ, tay cầm phất trần, ánh mắt nghiêm trang. Hắc Thủy Đại Pháp. Đan điền Vương Đình Sa chấn động. Chân khí vô thiên cách địa bài sơn đảo hải. Sau lưng xuất hiện hải dương dậy sóng. Trong hải dương xuất hiện một con hắc thủy huyền xà. Răng nanh dữ tợn ngoi lên mặt nước. Phụt lên mây trôi ẩn hiện cảnh tượng hóa rồng. Thượng cổ tương truyền hắc thủy đạo tông thờ phụng bản thể một con hắc thủy huyền xà là hồng hoang cổ thần. Vương Đình Sa đạt được hắc thủy đại pháp của hắc thủy đạo tông. Đây là đạo pháp cơ bản nhất. Tiến thêm một bước sẽ là hóa thân hồng hoang cổ thần cực lớn. Bâu! Trong sát nay này hai thanh pháp kiếm bay ra ngoài. Đang giao kích thật nhanh trên hư không phát ra từng âm thanh kim thiết. Hoa lửa bắn ra tung tóe. Cùng thời gian Vương Đình Sa cùng Yến Kỷ Đạo bay ra. Quyền vỗ tay kích cùng bác đấu với nhau. Rầm rầm rầm. Cùng phong lóe sáng kình khí bắn ra bốn phía. Hai người giao thủ thiên băng địa liệt. Chân khí mạnh mẽ bao phủ thân thể hai người. Chỉ còn thượng cổ đạo quân cùng hắc thủy huyền xà mà hai người ngưng tụ đang cắn xé vật lộn với nhau. Rầm rầm rầm. Hai người giao thủ vô cùng mạnh mẽ. Chân khí của hai người vô cùng hùng hậu. Một dòng nước lũ cuốn lấy hai người. Chân khí giao kích bắn ra bốn phía. Ông, lúc này Yến Kỷ Đạo tế ra một đại ấm hình vuông tỏa ra tinh quang sáng ngời. Vương Đình Sa tế ra một hắc thủy trai, hai người chiến đấu càng gay cấn. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên. Đột nhiên Vương Đình Sa bị đánh bay ra ngoài. Bay ra mấy trăm trượng loạng choạng mấy bước mới đứng vững thân hình. Khóe miệng có máu tươi chảy ra ngoài. Bên kia sắc mặt Yến Kỷ Đạo tái nhợt, cũng không dễ chịu nhưng không bị đánh bay. Sắc mặt Vương Đình Sa lúc trắng lúc xanh, rốt cuộc chắp tay hai chấm. Yến sư huyên cao minh, ta thua. Vương sư đệ đa tạ. Yến Kỷ Đạo chắp tay nói. Vương Đình Sa cũng không nhiều lời. Thân hình thoáng cách bay ra khỏi sàn đấu. Yến Kỷ Đạo cũng quay về khán đài Tây Nam của mình. Trận này chân khí của hắn tiêu hao to lớn, trận sau sẽ không thoải mái gì. Thần tiêu tinh túc bảng tranh giành vị trí quán quân phải toàn thắng, bên thua sẽ mất đi cơ hội đạt được huyết thống thượng cổ. Như vậy đầu tiên Vương Đình Sa đã mất đi tư cách này. Kế tiếp là Sở Vân Vũ đào thải Đỗ Duy Ma. Sau đó Lý Phần Đính đào thải Khổng Kinh Thế từng đoạt quán quân lúc trước. Sau đó Lâm Hy nhẹ nhõm đào thải Lý Nguyên Ưng. Cuối cùng Long Đan Mi ngoài ý muốn đào thải Trần Bất Nhượng. Đến tận đây 5 người tranh đoạt quán quân ra đời. Theo thứ tự là Lý Phần Đính, Lâm Hy, Yến Kỷ Đạo, Sở Vân Vũ cùng Long Đan Mi. Rất tốt, hiện tại đấu vòng tròn. Các ngươi phải chiến thắng 4 đối thủ khác mới có thể đạt được chức quán quân. Tỷ thí trưởng lão gật gật đầu thỏa mãn nhìn qua bên dưới hai chấm. Hiện tại tùy cơ giúp thăm chọn đối thủ đi. Bàn tay tỷ thí trưởng lão ném đi na mặt kim loại do tiên khí hóa thành, lơ lửng trên hư không. Trong 5 tấm kim loại này có 2 mặt. Phàm là người đạt được chiến bài phải tuân thủ khiêu chiến đối thủ. hiện tại các ngươi chọn đi. Năm người không có biểu lộ gì cả, dùng chân khí khóa một lệnh bài trên cao. Những lệnh bài này giống như đúc, chỉ bằng mắt thường không nhìn ra được. Hơn nữa dùng tu vi tiên đạo cảnh của trưởng lão thì bọn họ không có khả năng gian lận. Bá, Lâm Hy cũng không nhiều lời, chân khí cuốn lấy một lệnh bài. Tốt, hiện tại rót chân khí của các ngươi vào. Tỷ thí trưởng lão lại nói thêm. Oanh, Lâm Hy rót chân khí vào trong. Oanh, một đạo hào quang hiện ra trong hư không, hóa thành một dòng bay phượng. Chữ chiến sôi sục hiện ra, đồng thời một chữ chiến khác cũng hiện ra. Tốt, trận tiếp theo Lâm Hy quyết đấu Sở Vân Vũ. Oanh, mơ thanh vừa dứt cả Thần Tiêu Sơn sôi trào. Chương 324 Lâm Sở quyết đấu ta, nhất định sẽ đả bại ngươi. Đây là câu nói Sở Vân Vũ đã nói trước mặt đệ tử ngoại môn và trưởng lão, phát ra khiêu khích với Lâm Hy. Nhưng mà Lâm Hy đáp lại chỉ bằng một ngón tay hai chấm. Một chiêu, đánh bại ngươi ta chỉ cần một chiêu. Như vậy hai người còn không có giao thủ cũng làm người nghe cảm nhận được mùi thuốc súng. Nhưng mà trình tự thi đấu của hai người lại không gặp nhau trước đó. Lúc này khi tỷ thí trưởng lão đọc tên của Lâm Hy cùng Sở Vân Vũ thì mọi người hăng máu gà lên, vẻ mặt đỏ tươi, tâm huyết dâng trào. Rốt cuộc đã đợi được trận đấu của hai người rồi. Một chiêu a, không biết hắn có thật dùng một chiêu đánh bại Sở Vân Vũ không. Đệ tử ở khắp Thần Tiêu Tông đang nghị luận với nhau. Lâm Hy cùng Sở Vân Vũ đều là người đánh vào chung kết, kích nổ nhiệt tình của mọi người, chờ đợi cuộc đấu phấn kích diễn ra. Tuy Sở Vân Vũ không che đậy miệng, từ trước đến nay rất liều lĩnh, hắn đi tới bước này và có tư cách tranh đoạt vị trí quán quân. Bản thân đã nói lên thực lực của hắn rồi. Mạnh như tiểu la hán Đỗ Duy Ma cũng bị hắn đào thải. Thực lực mạnh mẽ nhìn rõ ràng. So sánh thì mọi người càng chú ý ước hẹn một chiêu của Lâm Hy nhiều hơn. Trước kia đã nói như vậy thì Lâm Hy không có đường lui. Rất nhiều người đang chờ mong hắn làm thế nào dùng một chiêu đánh bại Sở Vân Vũ. Nếu như là người khác cho rằng hắn say rượu nói bậy là không có khả năng, không làm được sẽ bị chê cười đấy. Nhưng mà Lâm Hy thì khác, hắn chưa bao giờ hiểu lộ thực lực của mình rõ ràng. Những người này quá cường hãn, chỉ sợ đệ tử nội môn cũng không phải đối thủ của bọn họ. Cũng không biết lúc nào bọn họ sẽ tới nội môn đây. Trong đám đệ tử đang quan sát kích động nghị luận với nhau, Lâm Hy và Sở Vân Vũ, bọn họ không phải là người thu liếm tính cách của mình. Nói chuyện đều mang theo khí thế bá đạo không ai bì nổi. Nhưng mà có được khí chất này đệ tử ngoại môn mới si mê và sùng bái. Đúng vậy, người có năng lực chân chính nên như vậy, nếu ngươi có thực lực cứ làm đi. Tu luyện không phải là vì muốn nổi bật hay sao? Ông, bóng người lói lên, Lâm Hy cùng Sở Vân Vũ đồng thời bay lên trên cao. Sở Vân Vũ thoáng cái đứng trước mặt Lâm Hy. Ha ha ha, trưởng lão kéo lâu như vậy cũng nên sớm an bài quyết đấu mới đúng. Lâm Hy, ta muốn đánh tan nhuệ khí của ngươi ở trước mặt mọi người, cho mọi người biết Sở Vân Vũ ta rất lợi hại. Sở Vân Vũ chỉ vào Lâm Hy cười lớn và tuyên bố. Ngươi nói tiếp đi. Yên tâm, trước khi ta ra tay sẽ lưu đầy đủ thời gian cho ngươi nói chuyện, cứ tự nhiên. Lâm Hy thản nhiên nói. Hống, đệ tử ngoại môn phía dưới cười lên ha hà. Từ các chàng đấu trước mọi người đã quen thuộc tính cách của Sở Vân Vũ. Trong mỗi lần đấu hắn sẽ ở trước mặt mọi người phóng thí trước, sau đó mới đánh sau. Ngươi, Sở Vân Vũ nghe được mọi người cười nhạo mình, gương mặt trứng lên có cảm giác thẹn quá hóa giận. Nhưng mà đột nhiên nghĩ tới cái gì đó lại thôi. Hắc hắc, Lâm Hy, ngươi có biết tại sao ta ở trước mặt mọi người khiêu chiến ngươi không? Trong âm thanh của Sở Vân Vũ mang theo hương vị đắc ý. À, vì cái gì? Lâm Hy thản nhiên nói. Hắn biết rõ không cần hắn đoán, dùng tích cách không giấu dược gì của Sở Vân Vũ sẽ tự động nói ra mà thôi. Hắc hắc, hộ pháp trưởng lão bảo ta xung phong nhận việc, nhưng lại không biết ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Đột nhiên Sở Vân Vũ hạ giọng nói. Nờ, con mắt Lâm Hy hơi híp lại, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. Trong Thần Tiêu Tông không người nào được đoạt danh tiếng của ta, ai đoạt danh tiếng của ta thì ta giết kẻ đó. ngươi cũng vậy, Lý Phần Đính cũng vậy. Ta sẽ thu thập ngươi trước rồi mới tới Lý Phần Đính, hai người các ngươi đều phải chết trong tay của ta. Sở Vân Vũ ngạo nghễ nói. Nói đủ rồi, không ai quan tâm tới ngươi đâu. Lâm Hy thản nhiên nói. Cái gì? Sở Vân Vũ giận tím mặt, giống như con gà bị chọc giận hai chấm. Ta muốn giết ngươi. Keng. Tiếng chuông vang lên, tỷ thí trưởng lão không vui, lập tức bắt đầu. Sở Vân Vũ, Lâm Hy, không được nói lặng lẽ trên sân thi đấu. Nhanh chóng bắt đầu đi. Hai hỗn chứng này ở trước mắt bao người xem trận đấu trọng yếu này là cái gì? Hừ, một tiếng tức giận hừ lạnh vang lên, hai người song song tách ra. Bất kể như thế nào tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng quan hệ trọng đại. Không ai không xem trọng thắng chính là tài nguyên tương lai rất nhiều. Hơn nữa ban thưởng quán quân là huyết thống thượng cổ, ai cũng muốn phải có. Loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, trừ phi là tông phái ban thưởng, nếu không thì chẳng có biện pháp lấy được. Mà có được huyết thống thượng cổ, tốc độ tu luyện gia tăng lên, cũng có thể nhanh chóng kéo dài khoảng cách với người khác. Đến đây đi, Lâm Hy. Để mọi người xem ai mới là kẻ mạnh nhất. Sở Vân Vũ quát lên, toàn thân tỏa ra khí tức kinh người. Hắn ta quả thật có chút bồn sự. Lâm Hy nhìn qua Sở Vân Vũ cách đó không xa. Trong đầu hiện ra nhiều ý niệm trong đầu. Tuy Sở Vân Vũ không biết giữ miệng, nhưng thực lực lại cực kỳ kinh người. Liên tục đánh mấy trận cũng có thể trong thời gian ngắn đánh hạ đối thủ. Chỉ tiếc gặp phải ta. Hàn quang trong mắt Lâm Hy lóe lên. Mặc kệ đối thủ là ai, hắn cũng phải thắng. Trong nội môn có lẽ còn có người áp hắn được, nhưng trong ngoại môn không ai mạnh hơn hắn. Bất kể là Sở Vân Vũ hay là Long Đan Mi, kể cả Lý Phần Đính, tất cả phải nằm dưới chân của hắn. Tự tin này thể hiện bằng thực lực. Bắt đầu. Mơ thanh của tỷ thí trưởng lão van lên, hai người lập tức ra tay. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, đấu trường khổng lồ cứng như thép cũng phải rung lên ầm ầm. Hai người vừa ra tay thì khí thế như bôn lôi, mạnh mẽ không gì sánh kịp. Thái tuế đại pháp. Sở Vân Vũ kêu to, chân khí toàn thân phúng ra như nước thủy triều, vô cùng vô tận, mênh mông như biển. Oanh, thiên địa chấn động. Quang ảnh sau lưng Sở Vân Vũ sau biển ảo. Chân khí vô cùng thình lình ngưng tụ ngôi sao sáng ngời trên biển cả. Ngôi sao này đen như mực, mặt ngoài góc cạnh giống như củ ấu, đồng thời phụt ra khói đen và ánh sáng đỏ. Trong nháy mắt ngôi sao này xuất hiện thì mỗi người đều cảm giác được khí tức hắc ám đang hàng lâm. Thái Túy Tinh, lại là Thái Túy Tinh. Trách không được hắn nói và làm bá đạo như vậy, thì ra là thế. Sở Vân Vũ này khó lường nha. Mọi người nghị luận, Thái Túy Tinh chính là ngôi sao diệt thế trong truyền thuyết, là ngôi sao tai họa, là thứ người nào cũng tránh. Lại có câu nói gọi là động thủ trên đầu Thái Túy. Có thể nghĩ Sở Vân Vũ tu luyện môn tuyệt học này tính cách bá đạo liều lĩnh là dễ hiểu. Hiển nhiên Lâm Hy cũng không ngờ rằng chân khí Sở Vân Vũ ngưng tụ ra Thái Túy Tinh trong truyền thuyết. Chỉ bằng môn đại pháp này Sở Vân Vũ cũng có tư cách tranh đoạt quán quân thần tiêu tinh túc bảng. Nhưng mà đáng tiếc hắn gặp phải Lâm Hy có liệt dương đại pháp. Lâm Hy quát lên đồng thời ra tay. Trận đấu đến bây giờ Lâm Hy vẫn một đường quá quan trảm tướng, chỉ bằng vào chân khí hơn người đánh bại vô số đối thủ. Mà bây giờ hắn ngoài chân khí hùng hồn còn chưa hiển lộ cái gì khác. Ầm ầm, thiên địa kịch liệt, một ánh lửa còn sáng hơn mặt trời xuất hiện, ánh lửa trùng thiên. Trong một chớp mắt thiên địa thất sắc, nửa sân thi đấu bao phủ trong lửa cháy mạnh. Hỏa diễm đỏ sậm làm mờ mắt của người xem. Liệt dương đại pháp. Không ngờ hắn tu luyện môn công pháp này tới cảnh giới như vậy. Một trưởng lão trên quyền trục nói ra. Liệt Nhật Quân Vương. Hắn tu luyện thành Liệt Nhật Quân Vương. Một trưởng lão mắt sắc nhìn qua biển lửa trùng thiên kia, nhìn thấy Liệt Nhật Quân Vương uy nghiêm xuất hiện. Liệt Nhật Quân Vương ít nhất phải tới luyện khí thất trọng mới tu thành. Hắn chỉ là đệ tử luyện khí đệ tam trọng, làm sao có thể tu thành Liệt Nhật Quân Vương cảnh giới đại viên mãn. Một tên trưởng lão khác cũng nghẹn ngào kinh hô, cảm giác xung động quá lớn. Các vị trưởng lão đều là những người có kiến thức sâu rộng. Liệt Nhật Đại Pháp sau khi tấn cấp tiên đạo cảnh thì có thể tu luyện Xích Long Đại Pháp. là công pháp hỏa hệ mạnh nhất. Tuyệt chiêu vừa xuất là Xích Long Dung Kim xuất hiện lập tức, ngay cả cao thủ tiên đạo cảnh cũng không ngăn được. Chân hỏa có thể thiêu đốt chân khí của kẻ khác thành tro bụi, là tuyệt học tiên đạo cực kỳ đáng sợ. Lâm Hy chỉ có tu vi luyện khí để tam trọng, dựa theo đạo lý có thể tu luyện tới đại thành là không tưởng tượng nổi rồi. Liệt Nhật Quân Vương là cảnh giới đại viên mãn, không đến ngoài tư tiên là không tu luyện ra được. Lâm Hy sử dụng Liệt Nhật Quân Vương là vượt qua lẽ thường rồi. Ngay cả các trưởng lão cũng không nghĩ ra hắn làm sao làm được. Một khi Liệt Nhật Đại Pháp ngưng tụ ra chân hình của Liệt Nhật Quân Vương thì khủng bố không tưởng tượng nổi. Đừng nói là chân khí đệ tử ngoại môn, cho dù chân khí của đệ tử nội môn cũng thiêu cháy. Lâm Hy này hoàn toàn đáng tài bồi. Tỷ thí trưởng lão không che giấu tán thưởng trong mắt hai chấm. Trách không được ngày đó hắn dám chống đối hộ. Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nghĩ tới cái gì thì ngậm miệng không nói. Chỉ có hộ pháp trưởng lão trước lão bên cạnh sắc mặt khó coi. Ầm ầm, trong hỏa diễm mạnh mẽ, chân khí Lâm Hy cùng Sở Vân Vũ không ngừng va chạm mãnh liệt với nhau. Chương 325, một chiêu đánh bại hộ. Hỏa diễm hừng hực, kinh khí bắn ra bốn phía. Hai người giao thủ trong nháy mắt thì giống như hai viên vẫn thạch thiên ngoại va chạm nhau, dẫn phát tiếng nổ kinh thiên. Lâm Hy có chân khí liệt dương quá hùng hậu và bá đạo. Trong nháy mắt chân khí va chạm đã thiêu đốt chân khí thái túi của Sở Vân Vũ như bó củi. Làm sao có thể? Sở Vân Vũ quá sợ hãi. Nhưng hắn biết rõ phẩm chất chân khí thái túi của mình là gì, nó vượt xa chân khí ngoại môn. Cho dù là đệ tử truyền thừa đạo nho chính thống cũng bị hắn trấn áp. Không nghĩ tới vừa va chạm với chân khí của Lâm Hy thì bị bốc cháy như củi khô. Đây rõ ràng là phẩm chất chân khí cao hơn chân khí thái túi của hắn quá nhiều. Nhưng hắn lại không biết chân khí liệt dương của Lâm Hy ngay cả chân khí cao thủ luyện khí để lục trọng cũng đốt cháy được. Chân khí thái túi tuy lợi hại nhưng cảnh giới trước mắt của Sở Vân Vũ trước vẫn không so được với cao thủ luyện khí để lục trọng. Ầm ầm, hỏa diễm giống như sóng lớn bốc lên cao mấy trăm trượng. Hỏa diễm mạnh mẽ sắp đối tới chân của các trưởng lão. Hỏa diễm chói mắt như hỏa cầu khổng lồ tỏa ra nhiệt lực kinh người, ngọn núi dưới nhiệt độ này biến thành đỏ sẫm. Một tên đệ tử ngoại môn ngửa mặt lên trời nhìn kìm lòng không được nhắm mắt lại, sau đó vận chân khí ngăn cản nhiệt độ. Các đệ tử truyền thừa đạo nho chính thống chung quanh phải động dung. Trách không được hắn khinh thường vận dụng tuyệt học, thì ra hắn tu luyện môn tuyệt học này tới tầng thứ cao như vậy. Chân khí thái túi của Sở Vân Vũ cũng là chân khí chính thống đạo nho. Không ngờ bị chân khí của hắn thiêu đốt, phẩm chất chân khí của Lâm Hy cao tới đáng sợ. Lợi hại a! Thực lực của Lâm Hy trong ngoại môn có 1-2. Đoán chừng cũng chỉ có Lý Phần Đính mới có thể chống lại hắn. Trong tích tắc bọn người Đỗ Duy Ma đã suy nghĩ nhiều như vậy. Hỏa diễm khôn cùng và chân khí thái túi đã bao phủ Lâm Hy cùng Sở Vân Vũ hoàn toàn. Tất cả mọi người đang chờ kết quả cuối cùng. Ta không tin, ta không tin. Trong biển lửa sắc mặt Sở Vân Vũ đều bắt đầu vặn vẹo. Giờ khắc này hắn đã cảm nhận được áp lực bài sơn đảo hải của Lâm Hy. Hắn cho rằng mình thực lực tuyệt đỉnh, cho dù là cao thủ phù lục kỳ trong nội môn tới cũng có lực liều mạng. Nhưng mà không nghĩ tới Lâm Hy còn kinh khủng hơn hắn. Nếu như đối đầu thì Sở Vân Vũ có cảnh giới luyện khí để tam trọng nhưng có thực lực luyện khí để lục trọng. Có thể chiến đấu với cao thủ để lục trọng sơ cấp. Thực lực có thể khiêu chiến vượt 3 cấp trong thế giới tiên đạo là thiên tài trong thiên tài. Sở Vân Vũ tự cho là mình đạt tới cực hạn của ngoại môn. Không nghĩ tới Lâm Hy còn đáng sợ hơn hắn. Nếu hắn có thể khiêu chiến cao thủ luyện khí lục trọng sơ cấp, như vậy Lâm Hy tuyệt đối có thể khiêu chiến cường giả lục trọng đỉnh phong. Đây là chênh lệch giữa hắn và Lâm Hy. Không có người nào một chiêu đánh bại ta, không có ai. Sở Vân Vũ tức giận gầm hét lên, chân khí của hắn tiêu hao cực kỳ khủng bố. Lúc này hắn muốn thủ thẳng là không thể nào. Nhưng hắn không muốn bị Lâm Hy đánh bại bằng một chiêu. Ầm ầm, trong tiếng nổ chân khí trong người Sở Vân Vũ toàn bộ tuôn ra ngoài cơ thể. Mục đích của Sở Vân Vũ rất đơn giản, bằng vào chân khí hùng hậu vượt qua một chiêu của Lâm Hy.